Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Siêu Tân Tinh. Minh Hà Tinh Hệ, Tử Ca Thư Viện. Đào Mộ người sờ nâu vẫn như cũ, giống như thường ngày, còng lưng eo, chống chính mình khô lâu quải trượng đi qua đi lại, tựa như là trung khuyển tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Ngẩng đầu, sờ nâu nhìn qua đỉnh đầu thái dương, nhưng trong lòng dâng lên một chút bất an. Từ khi vài ngày trước, tử thần cát bị thiên cung chi chủ chu thần trọng thương, không thể không trốn xa Golden Tinh Hệ, đi lôi kéo hoa diệp về sau, sờ nâu liền thường xuyên có dự cảm bất tường. Thật giống như trên bầu trời luôn có một đôi mắt tại nhìn chăm chú Minh Hà Tinh Hệ. Cũng không trách sờ nâu nghi thần nghi quỷ, lần này thí thần chiến, Minh Hà Tinh Hệ có thể nói là đại bại thua thiệt. Thao Thiết Vương Beo Trinh cùng kiếm ma Atto bị giết, Grothelot bị cướp, ác ma chi vương Morgana càng là trực tiếp đầu hàng thiên cung. Mà tử thần Tát cũng vứt xuống Minh Hà Tinh Hệ cơ nghiệp, chạy tới Golden Tinh Hệ tị nạn. Hiện tại Minh Hà Tinh Hệ, đối với thiên sứ văn minh cùng thiên cung đến nói, cơ bản tương đương không đề phòng. Vạn nhất thần thánh kêu hoặc là chu thần trước đến báo thù, Sơ Nâu cảm thấy vẫn là chủ động kết thúc chính mình tới thống khoái. Cùng lúc đó, ngay tại Sơ Nâu đỉnh đầu ngoài không gian, tiếp cận vị trí của mặt trời, bị ác mộng Blackwind khống chế thái dương thần Leyna, chính duỗi ra hai tay, đem số liệu khổng lồ lưu chuyển vận đến thái dương bên trong. Mà sau lưng Leyna, chu thần, thiên sứ Yan cùng Morgana ba người bằng đứng ở trong hư không vũ trụ, đang lẳng lặng quan nhìn trước mắt viên này hành tinh kịch liệt biến hóa. Vốn là chu thần là dự định ở địa cầu viễn trình điều khiển Leyna tại Minh Hà Tinh Hệ phát động siêu tân tinh bảo tạc. Bất quá xét thấy cát xuất quỷ nhập thần đặc tính, chu thần sợ hãi hắn nửa đường xuất hiện quấy nhiễu được Leyna, vì vậy hắn trực tiếp dẫn Morgana dùng Grothelot tiến hành không gian truyền tống đi vào Minh Hà Tinh Hệ. Về phần thiên sứ Yan, nàng vốn là bị kêu phái tới thuyết phục chu thần không muốn hủy diệt tinh hệ, đồ sát ngàn tỷ sinh linh, nhưng thiên sứ Yan sau khi đến không riêng không có thể nói phục chu thần đình chỉ phát động siêu tân tinh, ngược lại bị chu thần một trận đại đạo lý đảo ngược tẩy não. Hiện tại bị chu thần cái này lớn lắc lư tẩy não, thiên sứ Yan đã kiên định cho rằng chỉ có phá hủy Minh Hà Tinh Hệ mới có thể giữ gìn chính nghĩa trật tự. Ha ha, siêu tân tinh mã hóa đã giải tỏa, số liệu truyền thâu bên trong nên hằng tinh tinh thể bị triệt để giải tính. Nữ vương bệ hạ, Blackwind thỉnh cầu siêu tân tinh. Ký sinh tại Leyna trong đầu Blackwind cười quỷ dị nói. Nghe nói lời ấy, Morgana nhìn chu thần liếc mắt, đạt được chu thần khẳng định về sau, thở dài, hạ đạt tàn khốc mệnh lệnh, vậy liền chấp hành đi, phá hủy nên hằng tinh. Thu được mệnh lệnh, Blackwind vài tiếng, lập tức chậm rãi nói, xác nhận mệnh lệnh, siêu tân tinh chuẩn bị, bắt đầu đếm ngược, mời nữ vương cùng chu thần bệ hạ lập tức tránh né. Nghe được Blackwind cảnh cáo, cảm thụ được trước mắt viên này hành tinh mãnh liệt năng lượng ba động, chu thần cuối cùng mở miệng nói, đi, chúng ta cách khá xa một chút, nhìn pháo hoa. Dứt lời, chu thần tiện tay búng tay một cái, một cái màu u lam lỗ sâu không gian bỗng nhiên xuất hiện, đem ba người bọn họ nuốt vào, thuấn gian truyền tống đến Minh Hà Tinh Hệ bên ngoài. Về phần Leyna, thân là thái dương thần, nàng có thể hấp thu hết thảy hằng tinh năng lượng, hằng tinh bạo tạc đối với nàng mà nói quả thực nhẹ nhõm như là nhiều nước nha. Đếm ngược, 3, 2, 1, khởi động siêu tân tinh. Nháy mắt, một vệt tia chớp sáng lên, Lập tức, vô tận hỏa hồng quang diễm lấy cái kia vầng thái dương làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, kịch liệt năng lượng lấy tốc độ ánh sáng tản mạn ra. Ven đường bên trên hết thảy vật chất đều bị phân giải, tiêu trừ, vô luận là tiểu hành tinh, vệ tinh, vẫn là loại địa hành tinh, toàn bộ ở đây siêu tân tinh bạo tạc vĩ lực bên trong biến mất. Mà tại Cát Tử Ca thư viện, Sở Nâu chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền bị thái dương quang nhiệt chỗ phân giải. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Minh Hà tinh hệ liền như là địa cầu chỗ hệ Ngân Hà đồng dạng. Trong đó thái dương hàng tinh hàng ngàn hàng vạn, tại Lây Na thao túng hạ, cách mỗi vài giây đồng hồ, liền có một viên hàng tinh bạo tạc. Ở xung quanh hành tinh liền sẽ bị thôn phệ, vô số sinh mạng bắt đầu biến mất, hàng ngàn hàng vạn hàng tinh liên tiếp bạo tạc, liền như là ngày lễ khánh điển pháo hoa. Chu thần, chúng ta có phải hay không quá mức? Một cái tinh hệ sinh mạng lấy ước kế số, chúng ta làm như thế, cùng Cát cái này chết biến thái lại có gì khác biệt? Minh Hà tinh hệ bên ngoài, nhìn xem cái kia giống như pháo hoa bạo tạc hệ hàng tinh, Thiện Lương thiên sứ Ngạn Tâm bên trong thương tiếc, nhịn không được hỏi, đương nhiên là có phân biệt. Chu thần thưởng thức cái này xuyên qua tinh hệ mỹ lệ diễm hòa, giống như cười mà không phải cười mà nói, khác nhau ngay tại ở, chúng ta là người thắng, chúng ta đem duy trì đã biết vũ trụ trật tự. Xoay người, tại vô số hàng tinh bạo tạc bối cảnh phía dưới, Chu thần giang hai cánh tay, giống như là nghênh đón cái gì giống như lo lắng nói. Từ nay về sau, cái vũ trụ này, đem thuộc về ta thiên cung. Ngoặc kép, Gordon tinh hệ, Gordon tinh phía trên, một gian tạo hình như là thần điện giống nhau trong phòng họp. Hoa Diệp cùng Cát đối mặt mà ngồi. Suy thư như thế nào xuống tay với thiên cung? Cát, người cái kia hư không động cơ khai phát được thế nào? Hoa Hiệp bưng lên một cái tử thủy tinh chế thành cốc rượu, uống vào màu ngà sữa không biết tên chất lỏng, hèn mọn mà hỏi, nghe nói lời ấy, Cát do dự một cái chớp mắt, vẫn là lựa chọn tình hình thực tế bẩm báo, còn cần một chút thời gian, không có Gross Herlot. Ta nhất định phải tự mình tính toán hư không động cơ cấu thành. Ha ha, không có ngượng ngùng gì. Ngươi từ từ khai phát. Chúng ta 3 vạn năm. Còn không kém mấy ngày nay. Hòa Hiệp vảnh lên chân bắt chéo. Treo binh sĩ làm nói. Thân là đã từng thiên sứ vương. Vương giả phẩm chất hắn vẫn luôn có. Tỉ như kiên nhẫn. Đúng rồi, Cát. Cái kia Chu thần đối với thiên sứ văn minh thái độ là cái gì? Hòa Hiệp tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, nhưng mà, lần này, tử thần Cát cũng không trả lời hắn, mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ tại nhìn tinh không vô tận, làm sao vậy, Cát, phát hiện Cát không thích hợp. Hòa Hiệp sờ lấy chính mình mũi ưng, bất an nói. Minh Hà tinh hệ, mất rồi. Cát cứng ngắc đổi qua cái cổ, dùng vô cùng băng lãnh ngữ khí chậm rãi nói. Không có, có ý tứ gì? Nghe nói Cát, Hoa Hiệp vẫn như cũ không có kịp phản ứng. Chu thần đem toàn bộ Minh Hà tinh hệ hàng tinh toàn bộ dẫn bảo. Nổ nát cả cái tinh hệ. Cái gì? Hoa Hiệp, siêu, lập tức đứng lên. Khiếp sợ nói. Mặc dù hắn cũng hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, có thể còn không làm được nổ nát cả cái tinh hệ khủng bố sự kiện. Một nháy mắt, Hoa Hiệp chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, cả người như rơi vào hầm băng. Cái này Chu thần, quả thực quá kinh khủng, căn bản không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, liền tiêu diệt tinh hệ. Loại hành vi này... quả thực so với hắn cái này tà thần càng giống là tà thần. Hoa Hiệp hiện tại cảm giác chân của mình đều có chút như nhũn ra. Vừa nghĩ tới về sau muốn cùng khủng bố như vậy ra hỏa đối nghịch. hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trong đáy lòng hiện lên mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.